Cô vợ nhí đáng yêu. Chương 2, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao người ta cứ thích bày đám cưới cho rình rang nhỉ. Phần nhỏ chỉ thấy mệt thêm thôi. Từ nãy đến giờ thay gần 4 bộ đồ cưới làm nhỏ, có cảm tưởng là đổi từ cái gông này sang cái gông khác vậy đó. Đã vậy nhỏ còn phải lết hết bàn này sang bàn khác với cái ông chồng khó đăm đăm này nữa. Hít, còn phải nhe răng cười mọi lúc mọi nơi nữa chứ. Nào cô dâu cười lên nào. Đấy, lại bắt cười nữa đấy. Đến là khốn khổ, ủi ước gì bây giờ nhỏ được ngủ thì sướng biết mấy. Đang mơ mộng thì nhỏ bị giật mình bởi tiếng nói của một cô gái. Cô dâu xinh qua nhỉ, nhưng vẫn là con nít. Cô gái nói bằng giọng mai mìa. Con nít nhưng được người ta cưới. Còn người lớn vẫn ở giá đấy chị ạ. Nhỏ cảm thấy cực kỳ thú vị khi thấy mặt chị ta tái đi vì tức. Chọc nhỏ hả, xí đừng có mà mơ. Thấy cái kiểu hằn học của chị ta, nhỏ chắc là chị ta để ý để ác gì ông chồng của nhỏ đây. Tưởng mình hay lắm sao hả? Cô gái nói sau khi lấy lại bình tĩnh. Hay hơn khối người đấy chị. Lấy chồng giàu là hay rồi. Nói rồi nhỏ giả vờ mệt. Tựa người vào Minh Thiện. Nhỏ đang muốn chọc tức cô gái đó đây mà. Minh Thiện bật cười cho cử chỉ trẻ con của nhỏ. Từ nãy giờ, ngầm quan sát cuộc tranh cãi của hai người. Anh cảm thấy vui chi lạ. Cô vợ nhí của anh lém lỉnh ghê. Chưa gì đã mọc nanh rồi. Thôi nếu em mệt thì lên phòng nghỉ đi nhé. Minh Thiện nói dịu dàng. Vâng ạ, nhỏ trả lời bằng một cử chỉ hiền dịu nhất mà nhỏ biết. Trong khi đó, cô gái lúc nãy tức tối trở về bàn. Cô gái đó là Quế Mai. Là thư ký của Thiện đồng thời cũng là em gái của Quế Phương. Người vợ quá cố của anh. Cô yêu anh từ lâu và luôn nghĩ anh là của cô. Vì anh, cô phải đi làm, chỉ mong được gặp anh. Chứ giàu sang như cô thì cần gì động móng tay. Vậy mà từ đâu lòi ra một con oát con cướp mất anh. Tưởng rằng nó hiền, định ăn hiếp cho bõ tức. Ai ngờ nó tinh danh như hồ ly. Thiệt là tức quá đi. Máu cô sôi sùng sục nhưng vì danh dự nên cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ em vợ yêu anh rể thì có đẹp đẽ gì đâu. Nhỏ được chị bếp đưa lên phòng. Đây là phòng tân hôn của nhỏ đó ư, nhỏ không kiềm được. Bật thốt, đẹp quá, vâng, phòng này do cậu chủ và bà trang hoàng đó thưa cô. Chị bếp tươi cười, ui cái máy đẹp quá. Nhỏ chạy ùa đến bên cái vi tính. Trời, thì ra nhỏ khen cái máy vi tính. Chị bếp đứng ngẩn ngơ rồi lắc đầu khó hiểu. Chi đành quay xuống nhà. Sau một hồi xăm soi cái máy, nhỏ bật lên và chơi game. Mãi đến gần 11 giờ, Minh Thiện mới lên phòng. Anh thật không tin vào mắt mình. Cô vợ nhí của anh đang ngồi bó gối trên cái ghế bành và chơi game một cách say mê trong bộ đồ cưới cồng kềnh. Đứng nhìn một lúc, anh hắng giọng, e hèm, xong chưa? Nhỏ giật mình quay lại. Trông thấy anh, mặt nhỏ đỏ như gấc. Nhỏ tự trách mình sao lại ham chơi như thế. Mất mặt quá đi mất. Cố lấy lại bình tĩnh. Nhỏ cười giả là, nó là hàng tốt đúng không? Tốt đến nổi con nít mê chơi tới quên thay đồ luôn. Nhìn lại mình, nhỏ thiếu điều kêu trời. Vận bộ đồ thế này mà ngồi chơi game. Thiệt không có ai như nhỏ. Quê quá, nhỏ nạt lớn, ê kêu ai con nít hả? Ông già kia, kêu nhóc đó, đi tắm đi, hay là đợi ông già này tắm giùm cho? Anh nheo mắt. Không cần, nhỏ la lớn rồi chạy vội vào phòng tắm. Cũng may cho nhỏ là trong đó có để săn đồ chứ không là tiêu nhỏ rồi. Tắm xong, nhỏ bước ra, nhìn thấy nhỏ, Minh Thiện lặng đi mấy phút, công nhận nhỏ xinh thật, đặc biệt là trong cái bộ đồ ngủ ấy. Thấy anh nhìn nhỏ hoài, nhỏ lớn tiếng, ê đừng có nói là mê tui rồi nha. Học, Thiện thật không ngờ con nhóc này lại bạo gan đến thế. Nó dám bảo anh mê nó chứ? Anh lắc đầu chào thua. Tắm xong rồi thì tới tôi. Thiện lấy đồ và đi vào nhà tắm. Không quên để lại một câu nói. Con nít thì có gì mà mê nhỉ? Anh, nhỏ hậm hực nhìn Thiện đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này đây, đã ngồi yên vị trên giường. Nhỏ bỗng cảm thấy, sợ, anh ta ra thì làm gì nhỉ? Ôi mình thường nghe người ta nói vợ chồng là phải. Ôi không, nghĩ đến đây nhỏ chợt la lên. Cô bị cái gì thế? Thiện nói vọng ra, à không có gì, kệ tôi, nhỏ cứ đi qua đi lại trong phòng mà không biết làm gì. Cuối cùng nhỏ quyết định lên giường, trùm mền lại và, giả vờ ngủ, khi Thiện ra thì anh đã thấy cô vợ của mình ngủ ngon lành trên giường. Anh đứng nhìn cô, quái, phòng này đâu có nóng đến nỗi cô ta đổ mồ hôi như tắm thế kia. Thiện lẩm bẩm, nhìn Tiểu Phong một hồi, bất chợt anh mỉm cười. Nghĩ gì đó mà anh đi ra ngoài, nghe tiếng đóng cửa, nhỏ mới ngồi bật dậy, hít ướt hết luôn, tự dưng run cái đổ mồ hôi hột a hát, nhỏ vội lấy khăn lau người. Không biết lúc nãy hắn lẩm bẩm gì nhỉ, trong khi nhỏ còn đang thắc mắc thì Minh Thiện đã sang đến phòng Minh Kỳ. Nhóc con, ngủ chưa? Con chưa ngủ, không ai ngủ với con hết. Thằng bé nũng nịu, ba giờ có người ngủ chung rồi. Ha ha, con đang ganh tị đấy a hát, thế con có muốn sang ngủ chung với ba và mẹ không? Dạ muốn, ba nói thiệt hả ba? Nhưng sang phòng con phải im lặng và chạy lại ôm mẹ con ngủ. Không được gây tiếng động đấy. Tại sao hả ba? Minh Kỳ ngạc nhiên, con đồng ý thì đi. Không thì thôi, không có thắc mắc, dạ con đi, con đi, con không thắc mắc gì nữa. Nghe có tiếng bước chân. Nhỏ vội nhảy lên giường, trùm mền và nhắm nghiền mắt, tiếng cửa mở và tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Không có gì đâu, bình tĩnh Tiểu Phong, nhỏ cố trấn tĩnh mình. Bất chợt một vòng tay ôm chặt lấy nhỏ, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nhỏ tung chăn và co giò phóng thẳng ra cửa. Nghe tiếng hét, bà Quang cùng chị giúp việc chạy lên thì thấy nhỏ run lẩy bẩy. Minh Thiện thì ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Còn nhóc Minh Kỳ thì vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường. Bà Quang lên tiếng, chuyện gì thế? Dạ, dạ, hắn dê con, giọng nhỏ run run, chấm, ai, hắn đó, nhỏ chỉ ngay vào Minh Thiện, chồng con dê con a hát. Bà cố nén cười, nghiêm giọng, chuyện này ta mới nghe, chị giúp việc cũng bật cười. Phần nào bà Quang đã hiểu chuyện gì rồi, con dâu của bà còn ngây thơ quá và thằng con của bà tự dưng hôm nay lại có hứng thú bày trò phá phách. Tội nghiệp con bé, bà chép miệng nghĩ thầm khi thấy nhỏ vẫn đứng đó, mặt mày đỏ au, Tiểu Phong, bà khẽ gọi, đê à à, con về phòng ngủ đi. Bà quay sang Minh Thiện, còn con. Không được cười nữa, đưa bé Kỳ về phòng ngay. Thiện thôi cười, anh bế Minh Kỳ về phòng mặc cho thằng bé dãy nãy không chịu. Ngang qua nhỏ, anh còn nở một nụ cười trêu chọc rất ư là muốn ăn đấm. Vào ngủ đi, con định đứng đây hoài sao? Con xin lỗi, đi ngủ đi, bà Quang đi rồi. Nhỏ vào phòng với một mờ ấm ức, ngồi trên giường, mặt nhỏ nhăn còn hơn khỉ. Minh Thiện bước vào, anh cố nhịn cười, ai cho ông làm cái trò đó hả? Nhỏ quắc mắt nhìn anh, nè, trò gì, tôi làm gì nhóc nào? Ông, dám, dám gì, ô, em mở tôi. Thiện ôm bụng cười nắc nẻ, còn nhỏ thì mặt mỗi lúc một đỏ lên vì tức, ông có thôi đi không hả? Có bao giờ cô xem lại mình không hả? Thiện vẫn còn cười, tôi mà thèm ôm cô a hát, vậy hồi nãy. Bé Minh Kỳ, cô có muốn qua bắt đền nó không? Anh nhướng nhướng mắt trêu nhỏ. Nhỏ im ri, ngượng quá là ngượng, nhỏ chợt thấy ghét cay ghét đắng cái ông chồng đáng kính của mình quá đi mất. Tôi sang phòng Minh Kỳ ngủ, cô không phải lo nữa. Nói rồi, Thiện bước nhanh ra ngoài. Anh đã trở về cái nét lạnh lùng cố hữu của mình. Anh thấy hôm nay mình lạ quá, tự dưng như con nít. Ra ngoài vườn, đốt cho mình một điếu thuốc, anh lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm, nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, mặc cho chiếc đồng hồ bính bong gõ nhịp. Đêm qua, mãi đến gần một giờ nhỏ mới ngủ được sau khi đã bày binh bố trận để phòng ngừa nguy hiểm và đồng thời cũng đã hết lời nguyền rủa Minh Thiện. Nói chung là bớt ấm ức, dụi dụi mắt, nhỏ ngồi dậy và nhìn đồng hồ. À. Nhỏ lao thẳng xuống phòng khách trong bộ đồ ngủ và cái đầu rối bù. Ai cũng chăm chú nhìn nhỏ. Được một lúc, bà Quang hắng giọng, lại chuyện gì thế hở con? Dạ, hơn 10 giờ rồi ạ, nhỏ mếu máo. Thì sao, Minh Thiện vừa từ ngoài vườn vào, anh nhìn nhỏ lạ lẫm. Bộ 10 giờ là tận thế sao? Mẹ, Minh Kỳ nhíu nhíu tay nhỏ. Sao mẹ run qua vậy? Có chuyện gì, con nói ta nghe xem. Bà Quang nhỏ nhẹ, nhỏ lính qua lính quính, nhìn bà bằng ánh mắt năn nỉ. Bác, à không, mẹ, mẹ đừng nói với nội con là con ngủ tới 10 giờ nha. Nội con sẽ đét con đó. Nhỏ mếu máo, trước khi con đi, nội đã ham con rồi. Cách chương.